nghèo đất ở miền Trung, một miền quê nắng mưa dãi dầu, bao gian lao khó nhọc tào tần để chăm lo cuộc sống qua ngày. Tôi ra đi khi còn trẻ thơ, tuổi tân tiên nhảy ca đùa hát, giọt nước mắt lăn trên mi dài. Tôi phải đi cách xa quê mình. Miền Trung ơi, tôi nhớ tình thương, tôi nhớ ai từng đêm không ngủ ngồi ru tôi tiếng ảo ơ. Miền Trung ơi, tôi nhớ cánh đồng xưa, chú em bay trao lượn chập chờ, bao cánh đồng ngày gặt hái đang kề. Nay tôi về thăm lại miền Trung, miền tuy dương nước xanh đồng biếc, thăm người thân, thăm bạn, thăm bè, thăm cha mẹ yêu dấu của lòng tôi. Tôi nhớ ai, cô gái ngày nào, giờ còn đâu cô bé ngày xưa ấy, mái tóc dài thướt tha dịu dàng, cười thật tươi trong môi quá dễ thương. Ôi sao thương, thương nhớ vô cùng, thương vô cùng quê tôi ở miền Trung.